Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1631, vốn nên chết đi người. Nơi này đến nhiều lần như vậy, đại hoàng tử từ trước đến nay chưa hề nghĩ tới, ở nơi này mảnh viện tử bên dưới, lại còn đừng có động thiên, vừa bước vào ở đây. Đại hoàng tử cũng cảm giác được một tòa trận pháp mạnh mẽ bao phủ ở đây. Đồng thời trận pháp bên trong lộ ra nhàn nhạt sóng tinh thần. Hết sức hiển nhiên, đây là một tòa ngăn cách tinh thần lực theo dõi đại trận. Mà đại trận tồn tại mục đích chính là vì bảo vệ này sâu trong lòng đất người. Đại hoàng tử phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt là một tòa đơn giản dưới đất nhà đá. Bốn phía là màu trắng gạch đá. Trong phòng, một cái bàn vuông, một cái khay trà, một tịch điệp phóng ở trong góc cái chăn. Hết thảy tất cả đều nhìn vô cùng đơn sơ. Thế nhưng đại hoàng tử ánh mắt đảo qua, nhưng ở trên bàn vuông phát hiện một tòa nhà người thường mấy đời đều khó mà hy vọng xa vời nạm. Vàng bàn long mỡ dê bạch ngọc giá bút. Loại này giá bút số lượng ít ỏi, giá trị liên thành, tự liền rất nhiều vương hầu công khanh đều bất nhất định dùng lên. Càng không cần phải nói những người khác, mà bút trên kệ bút, đại hoàng tử chỉ là nhìn mấy nhánh, nhất thời nói không ra lời. Này chút bút lông tinh tế thon dài, này chút bút lông mỗi một nhánh đều có lai lịch lớn. Mà trong đó một nhánh lại là Đông Hán thời kỳ Vệ Xanh bút. Vệ Xanh là Đông Hán võ đế thời kỳ đại tướng quân vương, lập được quân công vang dội cổ kim. Hán Vũ đại đế tặng cho hắn bút ngòi vàng có chân quý dường nào tựu có thể tưởng tượng được. Cái này người rốt cuộc là ai? Đại hoàng tử trong lòng cau mày không ngớt. Hắn cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng người trước mắt này nhưng để người hoàn toàn không thấy được lịch. Hắn rõ ràng có tài sản phú khả địch quốc, nhưng cũng qua phi thường đơn sơ. Trên bàn ẩm thực đều là cơm canh đạm bạc, mà dân chúng tầm thường so với, e sợ cũng không khá hơn chút nào. Thế nhưng vị tiền bối kia rồi lại nói người này có thể giúp tự mình giải quyết sở hữu vấn đề khó, trợ chính mình leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí. Đứa bé, ngươi chính là bọn họ chọn người kia sao? Vừa lúc đó, một thanh âm đột nhiên ở đại hoàng tử tai một bên vang vọng đạo. Thanh âm kia hùng hồn thô bạo, trung khí mười phần, cho người cảm giác thật giống như hai khối cứng rắn kim loại va chạm vào nhau. Đại hoàng tử trong lòng ngẩn ra, theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa một tên ăn mặc áo bào màu đen. Thân thể khôi ngô cường tráng, tóc trắng đen loang lổ, ông lão chính đưa lưng về mình. Liền trên vách tường ánh đèn, nhìn một quyển sách, bởi cự ly là nhìn giác nguyên nhân, đại hoàng tử không nhìn thấy trên tay hắn đang xem sách gì. Thế nhưng ở đây cái áo bào đen ông lão trên người, đại hoàng tử nhưng cảm thấy một luồng khó có thể hình dung. Kim qua thiết mã, bể nghễ thô bạo mùi vị, thật cường liệt sát phạt khí tức. Chỉ là đầu tiên nhìn, đại hoàng tử liền không nhịn được mí mắt kinh hoàng. Cái này người tuy rằng hết sức thu lại, nhưng đại hoàng tử vẫn là một chút từ trên người hắn cảm thấy cực kỳ nồng nặc võ tướng khí tức. Làm vì là đế quốc này người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đại hoàng tử từ nhỏ mưa dầm thấm đất, tầm mắt kiến thức đều không phải người bình thường có thể so. Toàn bộ đế quốc có danh tiếng đại tướng, hắn trên căn bản đều toàn bộ tự mình từng thấy. Thế nhưng dù cho Ca Thư Hàn, cao tiên chi nhất lưu hàng đầu đại tướng, ở đây mặt người trước, cũng có như trẻ con giống như vậy. Giữa song phương đi khí khái và khí tức, có khác nhau một trời một vực. Đại hoàng tử còn chưa bao giờ ở bất luận người nào trên người cảm nhận được quá như vậy thuần túy, bá liệt khí tức, trình độ nào đó, tự liền được khen là đại đường chiến thần, bị thánh hoàng ủy nhiệm cho nàng, trở thành thái tử thái bảo vương trung tự, đều không thể so sánh cùng nhau. cái này người rốt cuộc là ai? Đại hoàng tử mi tâm nhảy lên, trong lòng càng rất hiếu kỳ. Hắn hiện tại rốt cuộc tin tưởng, cái này người, cùng cái kia căn trong bóng tối một mực yên lặng mặc trợ giúp mình tiền bối căn bản không phải cùng một nhóm người, có vài thứ, không phải tu luyện võ công là có thể luyện ra được. Muốn luyện ra đậm đà như vậy sát phạt khí tức, chỉ có ở núi thây biển máu bên trong, dùng hàng ngàn hàng vạn mạng người tích tụ ra đến. Thế nhưng ở đại đường đế quốc, có nhân vật như vậy, hắn làm sao có khả năng nhưng chưa từng nghe qua. Vãn bối Lý Anh, chính là Lý Đường Hoàng thất đại hoàng tử. Không biết tiền bối có thể nguyện trợ bản cung một chút sức lực. Lý Anh trầm giọng nói. Ha ha, đại hoàng tử, lão phu dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Chỉ bằng ngươi đại hoàng tử ba chữ sao? Cái kia người đột nhiên cười to đạo, trong thanh âm tràn đầy châm chọc, tựa hồ ở trong mắt hắn, đại hoàng tử thân phận này tựa hồ không đáng nhắc tới. Nghe được lời nói này, tuy là Lý Anh đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nghĩ muốn hạ mình hạ xuống, lấy lễ tương giao, vẫn như cũ không nhịn được trong mắt xẹt qua một tia thần sắc tức giận. Thân là đại đường nhiếp chính vương, toàn bộ thủ đô đế quốc nằm dạp ở chân của hắn hả? Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Nhưng chỉ là một sát na, đại hoàng tử tựu khôi phục trấn định, làm đại sự người không câu nệ tiểu tiết, chỉ có thể nhẫn, mới có thể thành tựu trong lòng đại nghiệp. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ngươi dốc lòng phụ tá cùng ta, tương lai công thành thời gian, ngươi bắt đầu từ rồng chi thần, bản cung cũng sẽ không phụ ngươi. Quyền lực, danh vọng, bản cung hết thảy đều có thể cho ngươi. Đại hoàng tử trầm giọng nói. Ha ha, đây chính là ngươi mở ra điều kiện sao? Đã như vậy, ngươi hay là mời về đi. Xem ra lão phu phải đợi ngươi, không phải ngươi. Cái kia người cười to nói. Đại hoàng tử ba chữ lại đối với hắn hào không ảnh hưởng. Trực tiếp tự hạ đạt trục khách lệnh. Trong chớp mắt này, dù cho là đại hoàng tử cũng không khỏi giật mình. Hắn nhớ tới người kia nói quá, đã giúp mình tìm được một người đến phụ tá chính mình. Dựa theo trước kia quy củ, hắn chỉ cần nói ra lời nói này, có thể lấy danh vọng, quyền lực cùng cuộc cài. Trên căn bản không có không thành công, có một ít thậm chí không dùng hắn mở miệng. Lý Anh cũng không nghĩ tới, mới bất quá vừa rồi hàn huyên vài câu, lại chính là như vậy, bị đối phương không chút do dự cự tuyệt. Tiền bối, hơi chờ, ta còn có thể phong ngươi vì là đại đường thân vương. Đại hoàng tử vội vàng nói, cút đi. Một sát na kia, lôi đình tức giận, toàn bộ dưới đất nhà đá đều ở người kia tiếng hét phẫn nộ bên trong ong ong run rẩy. Đại hoàng tử biến sắc mặt lại biến, hắn cũng không nghĩ tới đối phương tính khí cư nhiên như thế bá liệt. Đường đường đại hoàng tử thân phận, lại ở trước mặt hắn không dùng được. Đây là đại hoàng tử căn bản chưa hề nghĩ tới, chỉ lát nữa là phải bị đối phương đuổi ra ngoài. Này một chốc cái kia, đại hoàng tử trái lại đột nhiên tỉnh táo lại, trong đầu lấy hơn mấy lần phía trước tốc độ kịch liệt vận chuyển. Tính tình của đối phương cương liệt, bá đạo, trình độ nào đó thậm chí tiếp cận không coi ai ra gì. Hoàng thất thân phận đối với hắn cũng không dùng được, nhưng càng là như vậy, đại hoàng tử trong lòng trái lại vượt muốn có được hắn. Lấy tầm mắt của hắn kiến thức, nếu như không phải đồ ngu, hạng soang xĩnh, thường thường chính là nắm giữ vô cùng đại thần thông cùng khả năng người. Mà nếu như là người sau, vô luận như thế nào hắn đều nhất định muốn chiếm được. Hơn nữa đối phương không cầu tên, không cầu lợi, quyền lực và sắc đẹp đối với hắn cũng không hề sức hấp dẫn. Nhân vật như vậy, nhất định là trong lòng có chưa xong chi nguyện. Cái này ý nghĩ từ trong đầu xẹt qua. Trong phút chốc, đại hoàng tử biết nên nói cái gì. Chỉ cần tiền bối có thể giúp ta công thành, ta liền nâng lực lượng cả nước. một vương quyền lực, thay ngươi hoàn thành một cái tâm nguyện chưa dứt. Bất luận là cái gì, chỉ cần bản vương có thể làm được, toàn bộ đều đáp ứng ngươi. Lý Anh đột nhiên trầm giọng nói, một sát na, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại. Tốt, đây chính là ngươi nói. Cái kia âm thanh vang dội đột nhiên lớn tiếng nói, quân vô hí ngôn, đại hoàng tử mừng rỡ trong lòng, biết chính mình đã đoán đúng. Lời nói này, chính đúng rồi hắn khẩu vị. Em bé, nhớ kỹ ngươi hôm nay nói, tương lai chờ ngươi công thành phía sau, ta nhất định sẽ để cho ngươi thực hiện. Cái kia người trầm giọng nói, cuối cùng ta còn có một cái vấn đề, nếu như ngươi không thể để ta thỏa mãn, ta vẫn như cũ thà rằng cuối cùng lão ở đây, cũng sẽ không vì ngươi sử dụng. Tiền bối mời nói, Lý Anh trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi nói, nếu quả như thật đến đó ngày, để cho ngươi tự mình động thủ, ngươi có thể làm đến sao? Cái kia người đột nhiên lạnh giọng nói, Lý Anh trong lòng ngẩn ra, lập tức rõ ràng đối phương là nói cái gì. Thế nhưng rất nhanh, Lý Anh tự chấn định lại, tiền bối yên tâm, rồng là vạn linh chi chủ, là thần vật, chỉ có người mạnh nhất mới có thể leo lên ngôi cửu ngũ. Từ không nắm giữ binh, nghĩa không nắm giữ tiền, nếu như không có phần này quyết tâm, ta không có khả năng tới tìm ngươi. Đại hoàng tử trầm giọng nói, trả lời thời điểm liền nửa điểm do dự đều không có. Ha ha, tốt, ngươi bây giờ mới có tư cách được ta phụ tá. Vừa dứt tiếng, cái kia người để quyển sách trên tay xuống cuốn, rốt cục xoay người lại, một sát na kia. Ánh lửa rung động, đại hoàng tử trong lòng căng thẳng, lập tức chăm chú nhìn lại, chỉ thấy lão giả trước mắt ánh mắt bế nghễ, khí tức mạnh mẽ, trên môi râu hoa dâm căn căn thẳng tắp, như kim thép, bất quá nhất để người khắc sâu ấn tượng, hay là hắn mắt phải kiểm trên cái kia một đạo ngang qua lông mày xương vết đao, cùng với cái kia một đôi thâm thúy sắc bén con ngươi. Lý Anh chưa từng gặp như vậy con ngươi, cái kia một đôi con mắt tựa hồ thông suốt thế gian vạn vật, ẩn chứa vô cùng trí tuệ cùng mưu lược, chăm chú nhìn lại, tựa hồ mỗi một khắc đều có vô số trí mưu xẹt qua, mà hắn trên người cái kia loại nồng nặc võ tướng khí tức, càng là bị người một loại thao lược như biển, tàng thư triệu cảm giác, cái này người tuyệt không đơn giản. Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não, Lý Anh vui sướng trong lòng không ngớt, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Khà, đứa bé, ngươi ngay cả lão phu là ai đều không biết sao? Áo bào đột đen ông lão đột nhiên cười lạnh nói, lời nói này khiến người đại xuất dự liệu, Lý Anh trong lòng kinh ngạc không ngớt, nghe ý của ông lão, chính mình cần phải biết hắn. Thế nhưng sao có thể có chuyện đó? Tiền bối, chúng ta đã từng gặp sao? Tuy rằng nghi ngờ trong lòng, nhưng đại hoàng tử vẫn như cũ không chút biến sắc, vẫn duy trì phần kia nho nhã lễ độ. Cung kính nói, lão giả trước mắt từ bên ngoài trên nhìn, chí ít hơn 70 tuổi, nhưng Lý Anh thu nhận phụ tá nhất quán không cao hơn 40 tuổi. Hắn có thể vững tin, trước đây chưa từng gặp lão giả trước mắt, bất quá vượt người có năng lực, tính khí càng là quái dị, bởi vậy Lý Anh vẫn là khách khí mấy phần. Em bé, ngươi tiến lên, lại nhìn kỹ một chút. Ông lão nhìn Lý Anh đạo, biểu hiện tựa như cười mà không phải cười. Lý Anh trong lòng càng nghi hoặc, nhưng cũng biết, ông lão nói như vậy, nhất định có nguyên nhân. Cơ hồ là theo bản năng, Lý Anh đi về phía trước vài bước, quan sát tỉ mỉ. Đầu tiên nhìn, Lý Anh vẫn là cảm giác lão giả trước mắt phi thường mạch sinh. Thế nhưng sau một khắc, ánh mắt xẹt qua lão giả ngũ quan trong đó, đặc biệt là mắt phải kiểm trên cái kia một đạo vết sẹo. Trong chớp mắt, trước mắt khuôn mặt, cùng trong trí nhớ một bộ mặt chồng chất vào nhau. Oanh! Trong phút chốc, phảng phất một đạo kinh lôi rơi xuống, Đại hoàng tử cả người rung bần bật, đột nhiên trợn to hai mắt, bạch bạch bạch thân thể không đứng thẳng được, liền lui lại mấy bước, thật giống như chịu đến to lớn kinh hãi một dạng. Không, cái này không thể nào. Sao có thể có chuyện đó? Lý Anh đầy mắt kinh hãi, gương mặt không thể tin tưởng. Biết người kia cho mình giới thiệu một cái hết sức người có năng lực. Thế nhưng Lý Anh chưa bao giờ nghĩ qua, cái này người lại sẽ là hắn. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Người không phải đã chết rồi sao? Một sát na kia, đại hoàng tử trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Trong phút chốc, hắn đột nhiên rõ ràng, ông lão tại sao sẽ hỏi những vấn đề kia? Đứa bé nghĩ đổi ý vẫn tới kịp. Mà cùng lúc đó, đối diện, người lão giả kia từ trên mặt đất chậm rãi đứng dậy. Ở hắn đứng dậy đồng thời, mặt đất rung chuyển, một luồng dãy núi biển rộng giống như khí tức có như thủy triều từ trên người hắn bắn ra. Liền toàn bộ thiên địa đều tựa hồ vì đó biến sắc. Ông lão nhìn Lý Anh, trong mắt tràn đầy châm chọc. Một sát na kia, đại hoàng tử trong mắt biến ảo chập chờn, có khoảnh khắc như thế, trong lòng hắn tựa hồ mơ hồ có chút hối hận, thế nhưng rất nhanh, vẻ mặt hắn tựu trấn định lại, ánh mắt trái lại so với trước càng thêm kiên định, bản cung tuyệt không hối hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế diên ninh.